Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, Giang Hồ chính là ha ha ha ha. Sau đó, Cửu Tôn Phủ lấy chưa từng có bận rộn trạng thái bận rộn. Nhà kho, bị liên tục không ngừng vận đi vào vật tư bổ sung. Còn có tàng thư lâu, cũng có tương đương tăng trưởng. Mà chữa bệnh phương diện, cũng có người chuyên đang phụ trách, đối với bọn nhỏ vun trồng, không còn vẻn vẹn tại tập võ luyện công, còn có học tập học chữ, cũng tại đồng bộ tiến hành, mà toàn bộ Cửu Tôn Phủ bầu không khí, cũng theo đó cải biến. Tại trước đó khác lạ, lúc đầu nhiều như vậy hai tử tập hợp một chỗ, trọn vẹn 5-6 ngàn người nhiều. Phải làm khắp nơi ồn ào mới là bình thường. Nhưng là hiện tại, lại là khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là ngay tại trên đường đi tới, ngay tại đọc sách, ngay tại viết chữ, đang luyện công tu hành bọn nhỏ. Trên mặt của mỗi người đều là một mảnh trầm tĩnh nghiêm nghị. Cơ hồ mỗi một đứa bé đều đang suy tư. Giang hồ, đến cùng là cái gì? Vân Dương giờ phút này trên tay chính là các đệ tử giao lên từng tấm viết đầy chữ làm việc. Trong lòng cuối cùng là có chút vui mừng. Nguyên bản chủ phong tọa hạ 19 người đệ tử, hiện tại vẫn còn dư lại 16 cái. Cái này 16 đứa bé bên trong, có 10 người trở lên cảm ngộ đều viết rất không tệ. Có thể nhìn ra được, rất là dụng tâm đối đãi. Trong đó Vân Tú Tâm viết là: giang hồ chính là sinh tử, tiến một bước, chết, lùi một bước, chưa hẳn sống, sinh tử thủ trọng thực lực, cũng xem vận khí, còn lại đủ loại, không cần chú ý. Đối với thuyết pháp này, Vân Dương trực tiếp thay đổi cách nhìn, tiểu nha đầu này, thật đúng là ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, trực chỉ bản chất, quả nhiên nhìn thoáng được a. Mà Trình Dai Dai viết thì là: cái gọi là giang hồ, chính là lần lượt sinh ly tử biệt, đối với tim lần lượt đau xót, khi đến phiên dùng chính mình cho người khác đau xót thời điểm. Thuộc về mình giang hồ như vậy kết thúc, lại không đến tiếp sau. Cái này nên xem như đúng quy đúng củ nhận biết, đơn giản ngay thẳng, lại đằng sau đáp án liền không có quá nhiều có ý mới. Phần lớn là viết giang hồ chính là người chết ta sống. Không nên quá nhiều, nhưng nhìn một chút, Vân Dương đột nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn. A, ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Có vẻ như ta tại đệ tử của ta bên trong phát hiện một cái hiếm thấy sao? Nhìn chăm chú nhìn kỹ xuống, phát hiện bản này hiếm thấy cảm giác tác giả ký tên. Hồ Tiểu Phàm, ân, tam đệ tử của mình. Hồ Tiểu Phàm cảm ngộ kỳ thật cũng chỉ có một câu. Một câu đơn giản đến cực điểm lời nói giang hồ chính là: ha ha ha ha. Vân Dương sờ lên cằm trầm ngâm nửa ngày, thật lâu im lặng. Mẹ nó, tiểu tử này viết cái gì đồ chơi? Ta kể làm sư phụ này thế mà đều không có xem hiểu. Đây coi như là cao thâm mạt chắc, hay là cố lộng huyền hư, lại hoặc là trực tiếp chính là ngớ ngẩn mù nói linh tinh. Tu luyện nghỉ ngơi trong lúc đó, Vân Dương đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ. Tú Tâm, ngươi cho mọi người niệm niệm, mọi người đối với giang hồ cảm ngộ trải nghiệm. Ân, ngươi phụ trách tổ chức các sư đệ sư muội chia sẻ học tập một chút. Vân Tú Tâm đáp ứng một tiếng, đứng người lên đi đến trên đài, khuôn mặt nhỏ nhắn thật chặt kéo căng lấy. Khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là đại sư tỷ phái đoàn. Từng tấm một đường đọc tiếp, chúng đệ tử từng cái tất cả đều tĩnh tọa nguyên bản. Chỉ có niệm đến chính mình trải nghiệm thời điểm, sắc mặt mới có thể hơi động một chút, ánh mắt hơi nhấc vừa nhấc, nhưng càng nhiều thời điểm hay là mặt không biểu tình. Dạng này một mực niệm đến cuối cùng một tấm, đập vào mắt đi tới phía dưới. Xưa nay cởi mở Vân Tú Tâm lại là lập tức ngây ngần cả người. Giang hồ chính là ha ha ha ha. Vân Dương ở phía trên ngồi, Đối với cái ý này, liệu bên trong tất nhiên xuất hiện tình huống không nói một lời, thoáng như không thấy. Ngươi làm đại sư tỷ, ngoại trừ phải có đại sư tỷ quyền uy bên ngoài, còn cần có thân là đại sư tỷ đảm đương. Vân Dương vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, ngươi đến tổ chức, quá trình này phát sinh tất cả biến cố cũng đều do ngươi toàn quyền ứng đối. Vân Dương lúc này thế nhưng là rất muốn nhìn một chút chính mình cái này khai sơn đại đệ tử có thể làm được cái tình trạng gì. Đã thấy Vân Tú Tâm một câu ha ha sau khi, bỗng nhiên nổi giận giận lên, âm thanh kêu lên, Hồ Tiểu Phàm, ngươi đứng lên cho ta. Hồ Tiểu Phàm lười biếng đứng lên, ho khan một cái, đại sư tỷ, xin hỏi có cái gì phân phó? Vân Tú Tâm đôi mi thanh tú dựng lên, ngươi để giải thích giải thích, ngươi phần này cảm ngộ, cái này ha ha là có ý gì? Cái gì gọi là giang hồ chính là ha ha ha ha. Phía dưới chúng đệ tử giờ mới hiểu được vừa rồi chuyện gì xảy ra. Trong đó có mấy người càng là nhịn không được suy suy cười ra tiếng. Không cho phép, đáy lòng càng không cách nào xuống đài. Vân Tú Tâm nghiêm mặt nhìn xem Hồ Tiểu Phàm. Ngươi nói, Hồ Tiểu Phàm ngửa đầu, nói, chính là trực diện bên trên ý tứ a. Giang hồ nha. Trong mắt ta, chính là ha ha ha ha a. Cái gì ha ha ha? Giang hồ lịch luyện, sinh tử một phát, ngươi một câu ha ha liền đuổi. Coi là trò đùa a. Vân Tú Tâm khí bộ ngực nhỏ đều cùng một chỗ một nằm. Trợn mắt nhìn, nếu không phải bởi vì Vân Dương ngay tại phía trên ngồi, Vân Tú Tâm này sẽ hơn phân nửa liền trực tiếp đi qua huy quyền đánh. Kỳ thật từ vừa rồi nhìn thấy Hồ Tiểu Phàm cảm ngộ đáp án, Vân Dương ẩn ẩn đoán được, tiểu tử này rất có thể là chính mình một đám đệ tử bên trong cái thứ nhất thứ nhi đầu. Hiện tại chính tay nghe được Hồ Tiểu Phàm đáp lại, không khỏi càng thêm xác nhận điểm ấy. Chỉ nghe Hồ Tiểu Phàm nói, sinh tử một phát thì như thế nào, coi là trò đùa thì như thế nào, ta chính là cảm thấy không có gì ghê gớm, giang hồ chính là giang hồ, chính là ha ha ha ha, hết thảy tất cả đều có thể cười bỏ qua. Ta sống thời điểm, ta nhậu nhẹt hưởng thụ, ta giết người ta luyện công ta mạnh lên, bất kỳ cái gì một phương diện, ta đều tận lực làm đến tốt nhất, ta không cô phụ chính mình, không cô phụ môn phái, không cô phụ sư phụ một mảnh tâm huyết. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Ta tải hết sức bỏ ra, hết sức làm đến tốt nhất đằng sau, không thể miệng cười thường mở sao? Cho dù là thật thật đi đến muốn thời điểm chết, khóc cũng phải chết, chi bằng cười phó u minh. Còn sống liền còn sống, chết cũng liền chết rồi. Người sống một đời, có thể khi cười nhiều cười cười, lúc nào cũng thoải mái sướng ý chưa chắc không phải nhân sinh chuyện vui. Chẳng lẽ còn có thể làm đến tại giang hồ đời đời bất hủ sao? Vân Tú Tâm tức giận đến không biết nên làm sao nói. Hồ Tiểu Phàm, ngươi cái này tư tưởng liền rất có vấn đề. Ngươi không cầu phát triển, không tỉnh bản tâm, phát dồ. Hồ Tiểu Phàm như cũ một bộ cà lơ phất phơ đức hạnh, lặng lẽ nói, đại sư tỷ, ngài lúc còn rất nhỏ liền bị người gạt, có lẽ ngài hiện tại cũng chỉ nhớ kỹ chính mình lúc trước rất thảm, nhưng lại không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu thảm. Nhưng ta khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Hồ Tiểu Phàm nói, ta năm nay 9 tuổi, cùng tuổi ngươi, nhưng lại tại không sai biệt lắm hơn 2 năm trước đó, cũng chính là 7 tuổi thời điểm, ta còn tại cha mẹ của ta bên người. Cha mẹ của ta đều là người giang hồ, nhưng bọn hắn cho ta đặt tên Tiểu Phàm lại là hy vọng ta có thể bình thường một chút, đừng lại trên giang hồ đi nhảy. Ngày đó chúng ta một nhà gặp tử ếch, đầu tiên là cha mẹ của ta tại trước mặt của ta bị địch nhân sinh sinh giết chết, của mẹ ta đầu cũng bay đi ra, con mắt còn nhìn ta. Phụ thân ta bị người chém đứt hai chân, xuyên thủng trái tim. còn tại hướng về chúng ta bên này bò. Ca ca của ta bị người một bàn tay đập đầu cũng không tìm tới rồi. Tỷ tỷ của ta khi đó đã 13 tuổi, bị người lột sạch quần áo. Sau đó nàng rốt cuộc tìm được cơ hội tự sát. Còn có ta 3 tuổi đệ đệ, bị một bàn tay đập thành thịt vụn. Hồ Tiểu Phàm từ đầu đến cuối một bức không quan trọng khẩu khí. Tựa hồ những này, tất cả đều vẻn vẹn tại thuận miệng nói một chút. Tất cả đều cùng hắn hoàn toàn không có liên quan. Nhưng mà Vân Dương lại có thể nhìn thấy tiểu tử này trong mắt thật sâu đè nén không hiểu bi thống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.